Chương 681, không hẹn mà gặp. Phùng Tịnh cũng là vẻ mặt buồn thiu, gật đầu nói nói, đúng đấy, tiền kỳ tuyên truyền áp phích, quảng cáo phim ngắn quay chủ, còn có sản phẩm mới tuyên bố các loại công việc, không có có hình tựa NG phát ngôn viên căn bản là không có cách đẩy mạnh. Hơn nữa hiện tại thời gian còn rất chớ sốt sáng, Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói, thực sự không được Phùng Tổng ngươi tự thân xuất mã đi, hình tượng của ngươi khí chất vẫn là rất phù hợp công ty chúng ta sản phẩm định vị. Hơn nữa ngươi bây giờ ở trên nét nhân khí cũng rất hot. Phùng Tịnh có chút hờn rồi trừng mắt nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói nói, lúc này là lúc nào rồi, chủ tịch còn đùa giỡn khà khà, ta không phải nhìn ngươi đầy mặt khuôn mặt u sầu, muốn chậm cùng một hồi bầu không khí mà hạ. Nhược Phi cười nói nói, Phùng Tổng, thực sự không được chúng ta liền lại xem xét một cái phát ngôn viên, nhiều nhất chính là trì hoãn một chút ra thị trường thời gian mà. Phùng Tịnh đôi mi thanh tú cau lại nói, ta này không phải là muốn thừa dịp lần trước buổi đấu giá nhiệt độ, thuận thế đờ ơ y ra ngọc cơ cao sao, nếu như này cố dậy sóng đi qua phía sau, hiệu quả liền sẽ sai rất nhiều. Lại nói Đồng Tâm Vũ hình tượng vẫn tương đối phù hợp yêu cầu, hơn nữa hiện tại lâm thời lại tìm người, những minh tinh ca nhóm đang trong kỳ hạn đều là sắp xếp so sánh chặt, e sợ nói đến đây, Phùng Tịnh lại kìm lòng không đặng thở dài một hơi, nói nói, chủ tịch, ta để doanh tiêu bộ trước tiên xem xét những người khác chọn, Đồng Tâm Vũ bên này ta thử lại liên lạc một chút, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy Na Nở Dê vẫn là ứng cư viên phù hợp nhất, chính là này hai ngày tạm thời muốn ở lại kinh thành. Được Hạ Nhược Phi lơ đễnh nói nói, ngược lại ta cũng không có chuyện quan trọng gì, liền lưu lại cùng ngươi đi. Phùng Tịnh lộ ra một tia cảm kích, nói nói, cảm ơn ngươi a chủ tịch, đều tại ta công tác không có làm tốt. Hạ Nhược Phi khoát tay háo một cái, đại độ nói nói, này là đối phương lâm thời thay đổi, có quan hệ gì tới ngươi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, buổi chiều trước tiên nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi, buổi tối ta mời ngài ăn cơm, có chuyện gì ngày mai lại nói. Ừm, nghe được Hạ Nhược Phi nói như vậy, Phùng Tịnh hạ tâm tình tốt xoay chuyển rất nhiều, nặng nề gật gật đầu. Hạ Nhược Phi đem Phùng Tịnh đưa đến cửa phòng mình, sau đó cười khổ lung lay đầu trở về phòng. Hắn có thể thấy Phùng Tịnh tương đối thất lạc. Cái này cũng là Phùng Tịnh ở nhậm chức Đào Nguyên công ty phía sau lần thứ nhất tao ngộ như vậy ngăn trở. Kỳ thực theo Hạ Nhược Phi, sản phẩm sớm mấy ngày muộn mấy trên trời thành phố vấn đề cũng không lớn, nếu như có thể mượn buổi đấu giá nhiệt độ tự nhiên là tốt nhất, nhưng nếu như không đổi kịp lời cũng không có gì, hắn đối với sản phẩm của mình hoàn toàn tự tin. Đương nhiên, Phùng Tịnh là một cái theo đuổi hoàn mỹ người, công tác theo đuổi cực hạn. Nay từ Na Nở Dê cực lực khuyên bảo Hạ Nhược Phi cùng với nàng cùng đi kinh thành đàm luận đại ngôn hợp đồng là có thể nhìn ra, tất cả công tác đều tìm cách được rồi, đây là mấu chốt nhất khâu trọng yếu nhất, không nghĩ tới trước đều đàm luận rất tốt, chờ bọn hắn đến rồi kinh thành nhưng lâm thời trở quẻ, này đối với Phùng Tịnh đích xác là một sự đả kích không nhỏ. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi quyết định buổi tối xin nàng ăn thật ngon một bữa tiệc lớn, hy vọng có thể tiêu mất Na Nở Dê tâm tình buồn bực. Hạ Nhược Phi đối với kinh thành cũng không quen thuộc tất, hắn dùng gian phòng máy vi tính tra một chút kinh thành xa hoa phòng ăn, cuối cùng cũng không có cái gì lựa chọn tốt, chủ yếu là tin tức trên internet thật giả khó phân biệt, danh tiếng cũng có thể soạt đi ra, hắn đích sắc cũng là không có gì tự tin. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, chuẩn bị cho Tống Duệ gọi điện thoại, cái tên này từ nhỏ ở kinh thành lớn lên, là sau đó mới theo phụ thân hắn ra ngoài địa sinh sống. Tiêu chuẩn kinh thành nhà giàu công tử bột một viên, đối với kinh thành mỹ thực địa đồ hẳn là hiểu rõ vô cùng. Ngay ở Hạ Nhược Phi lấy điện thoại di động ra chuẩn bị cho Tống Duệ gọi điện thoại thời điểm, Đường Dịch Thiên điện thoại nhưng trước tiên đánh tiến vào. Đường đại ca, Hạ Nhược Phi mỉm cười nghe điện thoại. Nhược Phi, ngươi nên đến kinh thành chứ? Đường Dịch Thiên hỏi. Đúng đấy, vừa đến khách sạn ở lại. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói. Ngươi ở nơi đó quán rượu Hạo Nhiên tiểu tử này biết ngươi qua đây, đòi muốn đi qua bái kiến sư phụ ha ha. Đường Dịch Thiên nói nói, nếu như ngươi có công việc, vậy thì đổi ngày cũng được. Hạ Nhược Phi cười một cái nói nói, không sao, chuyện công việc lâm thời xảy ra chút đây vấn đề, hôm nay không có gì an bài. Thật sao? Đường Dịch Thiên cũng cảm thấy có chút bất ngờ, xảy ra vấn đề gì ta có thể giúp sao? Ha ha, một chút vấn đề nhỏ, không liên quan. Hạ Nhược Phi cười một cái nói nói, Đường đại ca, ta ở tại Vương Phủ tỉnh Hữu Tần. Hôm nay ta bất cứ lúc nào đều dánh. Đường Dịch Thiên gặp Hạ Nhược Phi không muốn nói tỉ mỉ, cũng không có tiếp tục truy vấn. Hắn nói nói, ta buổi chiều còn muốn tham gia phong hội một cái diễn đàn, muốn bất dứt khoát như vậy đi, buổi tối ta cùng Jennifer mời ngươi ăn cái cơm. Hạ Nhược Phi nghe vậy cũng không khỏi nở nụ cười, hắn còn đang suy nghĩ bữa tối muốn ở nơi nào sắp xếp đây, lần này có chỗ dựa rồi. Liên hắn cười nói, tốt bất quá Đường đại ca, ta còn có một đồng sự cùng đi đến, cũng không tiện đem nàng bỏ lại mặc kệ, vậy ta liền dẫn nàng đồng thời lại đây. Zoe Đường Dịch Thiên sảng lãng cười nói, không thành vấn đề a, ngươi mang bao nhiêu cá nhân đều được, vậy chúng ta liền nói rõ quay đầu lại ta đã tờ HNZ địa phương tốt lại cho ngươi gửi nhắn tin được rồi. Buổi tối đó gặp Hạ Nhược Phi nói, chạng vạng, kinh thành đường phố đầu mới vừa lên đèn. Ở vào cửa trước phụ cận sổ giả cửa nhà hàng Tây Khẩu, Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh đồng thời xuống xe taxi. Nguyên bản nghe nói Hạ Nhược Phi cùng bằng hữu có hẹn, Phùng Tịnh liền định chính mình tại khách sạn gọi bữa ăn, dù sao nhân ra bằng hữu cùng nhau ăn cơm, na nở dê đi qua cũng không dễ chịu. Huống hồ tuy rằng phát ngôn viên sự tình tạm thời gặp phải khó khăn, nhưng công ty còn rất nhiều công tác ở đẩy mạnh, na nở dê cảm thấy có thời gian đi ra ăn cơm, còn không bằng ở khách sạn nhìn bưu kiện đây. Bất quá na nở dê không chịu nổi Hạ Nhược Phi không ngừng khuyên bảo, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ đi ra cùng với. Hạ Nhược Phi cũng là lo lắng na nở dê một người ở khách sạn tâm tình không tốt, có ý định dẫn nàng đi ra giải sầu. Vì lẽ đó tuy rằng cùng Đường Dịch Thiên hẹn cẩn thận là 6 giờ rưỡi gặp mặt, hắn cùng Phùng Tịnh 5 giờ đến chung liền đi ra, hai người phía trước cửa phố lớn đi dạo trong chốc lát, sau đó sẽ đón xe đi tới khoảng cách không phải rất xa sổ dạ phòng ăn cơm Tiểu Tây. Tuy rằng còn chưa tới ước định thời gian, nhưng hai người đi dạo trong chốc lát cũng có chút mệt mỏi, liền quyết định tới trước phòng ăn đi chờ. Nay tiệm ăn Tây vẫn là rất có cách điệu, trang trí 10 phân tinh xảo, mỗi bên loại bầu không khí đèn cùng ung dung khúc dương cầm tạo nên 10 phân ấm áp bầu không khí. Hai người đi vào phòng ăn sau, lập tức liền có thị giả tiến lên đón. Hai vị chào buổi tối, thị giả hơi không người nói. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, nói, Đường Dịch Thiên tiên sinh đã đặt chỗ ngồi. Xin chờ một chút, thị giả lập tức ở mang theo người bắt trên kiểm tra một hồi, lập tức vẻ mặt cũng cung kính rất nhiều, hóa ra là Đường tiên sinh khách nhân. Mời tới bên này, nói xong, thị giả lui qua một bên, làm một cái mời dấu tay xin mời, dẫn hai người hướng bên trong phòng ăn đi đến. Đi chưa được mấy bước, Hạ Nhược Phi phát hiện Phùng Tịnh đột nhiên dừng bước, hắn có chút buồn bực chuyển đầu nhìn sang. Chỉ thấy Phùng Tịnh nhìn chằm chằm phía trước một cái ghế dài, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Phùng Tổng, làm sao vậy? Hạ Nhược Phi nhẹ giọng hỏi nói. Phùng Tịnh giơ cằm lên, nói. Ta thấy Đồng Tâm Vũ cái kia tiểu minh tinh. Hạ Nhược Phi lông mày dương lên nói, ngươi không phải nói na nở dê đêm nay ghi hình tiết mục sao? Hạ Nhược Phi theo Phùng Tịnh ánh mắt nhìn tới, chỉ thấy cái kia thẻ ngồi bên trong ngồi ba người, một cái hơn 30 tuổi thiếu phụ cùng một người mặc màu trắng không có tay váy nữ hài ngồi ở một bên, các nàng đối diện nhưng là một cái Âu phục tên béo. Cái kia mặc quần trắng, ở đây ánh đèn u ám trong nhà hàng Tây còn mang một bộ đại kính mát lớn nữ hài. Phải là Phùng Tịnh nói chính là cái kia Đồng Tâm Vũ. Nhìn trang điểm cũng còn là một cái rất thanh thuần nữ hài, bất quá Hạ Nhược Phi cũng biết tất cả những thứ này đều là công ty giải trí đóng gói mà thôi. Này Đồng Tâm Vũ ra nói tới nay chính là đi ngọc nữ lộ tuyến, tự nhiên là muốn tạo nên hình tượng như vậy. Phùng Tịnh đôi mi thanh tú cau lại, nói, ta đi qua chào hỏi Hạ Nhược Phi gặp Phùng Tịnh đoán khí tựa hồ rất nặng, vội vã cùng tên kia dẫn đường thị giả nói một tiếng. Sau đó cũng nhanh bước đi theo. Phùng Tịnh vài bước liền đi tới Đồng Tâm Vũ ở chỗ đó hàng ghế dài bên, hỏi nói, là Đồng Tâm Vũ tiểu thư sao? Cái kia Đồng Tâm Vũ đang cùng đối diện trung niên mập mạp nói chuyện, bên cạnh đột nhiên có người đánh gãy Na Nở Dê, trong lòng cũng là 10 phân không thích. Na Nở Dê gỡ xuống kính râm, liếc xéo Phùng Tịnh một chút, nói, số dạ dầu gì cũng là kinh thành xếp hạng thứ 10 kiểu pháp phòng ăn. Làm sao liền truy tinh tộc đều dẫn dụ đến Phùng Tịnh sửng sốt một chút, nói, Đồng tiểu thư, ngươi hiểu lầm, ta là Đồng Tâm Vũ hơi không kiên nhẫn no ý nói, được rồi, không cần giải thích muốn ký tên thật sao đem ra đi ta giúp ngươi ký bất quá chụp ảnh chung thì thôi a chúng ta đang dùng cơm đây. Phùng Tịnh cũng không nghĩ tới trước mặt công chúng một bộ bé ngoan nữ hình tượng Đồng Tâm Vũ, ở trong đấy lòng lại là như vậy diễn xuất. Na Nở Dê hướng về theo kịp Hạ Nhược Phi cười khổ một cái. Sau đó mới nói, Đồng tiểu thư, ta là Đào Nguyên công ty tổng giám đốc Phùng Tịnh, chúng ta thông qua điện thoại. Đồng Tâm Vũ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia thần sắc không tự nhiên, sau đó lạnh nhạt nói, ồ hóa ra là Phùng Tổng A ngươi có chuyện gì sao? Phùng Tịnh khống chế trong lòng không thích, bình tĩnh mà nói, Đồng tiểu thư, ta lần này chuyên đến kinh thành đến, chính là vì nói chuyện thay có chuyện ngày mai đến công ty nói đi. Đồng Tâm Vũ hết sức không lễ phép địa cắt đứt Phùng Tịnh, nói, hiện tại ta đã nghỉ làm rồi. Phùng Tịnh không khỏi một trận kinh ngạc, rõ ràng là Đồng Tâm Vũ thả nàng bộ câu, mà lại nói là cái gì lâm thời có cái trọng yếu tiết mục muốn thu lại, bây giờ lại bị Na Nở Dê phát hiện căn bản không có ghi hình tiết mục gì, ngược lại là ở phòng ăn cơm tiểu Tây bồi người ăn cơm. Này Đồng Tâm Vũ lại một chút ấy náy cũng không có, ngược lại là một bộ đương nhiên kiêu ngạo dáng vẻ. Này cũng người nào a, phải nói Phùng Tịnh là cái rất nghiêm cẩn người, kỳ thực ở đến kinh thành trước, Na Nở Dê trên căn bản đã đều cùng Đồng Tâm Vũ phương diện đạt thành ý hướng. Song phương điện thoại câu thông qua thật nhiều lần, chẳng những là Đồng Tâm Vũ người quản lý, liền ngay cả Đồng Tâm Vũ bản thân cũng cùng Phùng Tịnh thông qua lời, thông qua mấy lần trong điện thoại đàm phán, là cơ vốn quyết định hợp tác chi tiết. Thậm chí Đồng Tâm Vũ người quản lý còn lấy thành ý vàng danh ngủ, thu lấy đảo nguyên công ty 200.000 nguyên. Có thể nói tuy rằng song phương không có ký kết sách mặt thỏa thuận, nhưng chuyện hợp tác là đã cơ vốn nói xong, vì lẽ đó Phùng Tịnh lần này mới có thể để Hạ Nhược Phi bô y tiếp cùng đi, vốn tưởng rằng đến kinh thành chính là đi cái đi ngang qua sân khấu, chủ tịch tự mình ra mặt có vẻ công ty đối với Đồng Tâm Vũ càng thêm coi trọng. Không nghĩ tới nhưng tai họa sát nách. Hạ Nhược Phi ở một bên cũng không khỏi âm thầm cau mày, hắn lên trước một bước hỏi nói, Đồng tiểu thư, ngươi không phải nói buổi tối ghi hình một cái trọng yếu tiết mục sao, vì thế còn từ chối đi cùng Phùng Tổng từ lâu ước hẹn gặp mặt, tại sao lại sẽ xuất hiện ở trong nhà hàng Tây đây? Đồng Tâm Vũ vừa nghe ngay lập tức sẽ khó chịu, Na Nở Dê vô bàn một cái cao giọng nói, ngươi là ai a, ta làm việc đến phiên ngươi tới quản sao không có quy củ.